Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là khác đường mà trung đích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Hứa Thanh đang định phối hợp với Tinh Hoàn Tử đoạt lấy cái khối thiên lý ở chỗ của gọi là cái cung điện ở trong thiên ngoại thiên của cực quang tinh chủ, thì cái tên chủ nhân cũ của cái ngục giam khổng lồ này đã cử thủ hạ của mình đến để trấn áp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngay khi mà trật tự chi hiến trên người Tinh Hoàn Tử vận chuyển, những sợi xiềng xích xuyên qua hư không, ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên ngưng tụ quát khẽ một tiếng phía trước, đồng thời tay hắn chỉ về phía Tinh Hoàn Tử. Gần như ngay lúc tiếng quát vang lên, Tinh Hoàn Tử cũng nhanh chóng phản ứng. Toàn bộ xiềng xích trật tự lập tức chuyển động, tạo thành một bức tường chắn trước người hắn. Thế nhưng, vẫn chậm một chút. Một luồng lực lượng kinh người bùng nổ trước các sợi xích, sức mạnh khủng khiếp tựa như tinh cầu nổ tung, như tinh hệ cuộn trào. Âm thanh vang vọng chấn động cả mảng nhĩ. Sắc mặt của Tinh Hoàn Tử tái nhợt, máu tươi phun ra, thân thể hắn như con diều đứt dây, bị đánh bật về phía sau. Những sợi xiềng xích trật tự ở trước mắt Tinh Hoàng Tử đồng loạt sụp đổ, từng vòng tan vỡ. Ngay tại nơi mà xiềng xích sụp đổ thì có một bóng người xuất hiện rõ ràng. Bóng người này mơ hồ lóe sáng một cái, liền muốn lao về phía Tinh Hoàng Tử. Nhưng khi ngón tay của Hứa Thanh vừa hạ xuống, không gian hiến vô hình bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành lực lượng phong ấn ngăn cản bóng người đó. Dù phong ấn không gian không thể hoàn toàn kiềm chế được tốc độ khủng bố của bóng người đó, nhưng sự phối hợp cản phá trước đó của Tinh Hoàn Tử, nó đã tranh thủ choán một hơi thở quý giá. Điều này giúp cho Tinh Hoàn Tử dù đang phun máu và thân thể chấn động, vẫn kịp thời vận dụng cân bằng hiến để đổi lấy tốc độ, thoát khỏi nguy cơ cận kề cái chết. Vì thế, bóng người kia phải dừng lại giữa tinh không, hiện rõ toàn bộ thân hình. Đó chính là vị tu sĩ trung niên mặc trường bào đỏ, người vừa rồi vẫn còn đứng ngoài cửa cung điện. Chỉ có điều bóng người hiện ở cửa cung điện đã mờ nhạt, chỉ còn là một đạo tàn ảnh. Bản thể quán đã sử dụng tốc độ cực hạn để xuất hiện trước mặt Tinh Hoàn Tử, phá vỡ tất cả. Nếu không có Hứa Thanh nhắc nhở và tương trợ, thì chỉ e rằng Tinh Hoàn Tử lúc này không chết thì cũng trọng thương. Ngươi lại có thể nhận ra tốc độ của ta, khó trách lại dám cả gan trộm thần lương của sư tôn. Tu sĩ trung niên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên cất lời. Hứa Thanh nhào mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo. Người trước mắt này là kẻ mạnh nhất trong số những chuẩn tiên đại đế mà hắn từng phải đối mặt. Hiến pháp của người này thoạt nhìn không quỷ dị, nhưng thực chất đơn giản thì lại càng mạnh mẽ, bởi vì hiến của hắn chính là tốc. Đó là tốc độ đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả mức thời gian. Hiến pháp không phân chia mạnh yếu, mà nó tùy thuộc xem ai đi xa hơn, ai lĩnh ngộ sâu hơn. Ta vốn định giết kẻ này để cho người biết khó mà lui, giao ra thứ đã trộm. Tu sĩ trung niên cất giọng lạnh nhạt. Nhưng nếu người ngăn cản, vậy thì ta sẽ giết cả ngươi. Câu nói vừa vang lên, bóng dáng tu sĩ trung niên đã xuất hiện, cách Hứa Thanh chỉ ba trượng, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cảm quan thông thường. Tay phải quán vung lên, đẩy mạnh về phía Hứa Thanh. Tinh không chung quanh Hứa Thanh lập tức biến thành vòng xoáy, lực lượng xé rách tràn ra. Nhưng ngay lúc này, tu sĩ trung niên khẽ nhíu mày cất tiếng. Ồ, thân thể hắn đột ngột dừng lại, sát ý trong mắt Hứa Thanh bùng nổ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó khi đối phương mở miệng, thì Hứa Thanh đã vận dụng không gian hiến tầng tầng lớp lớp, kết hợp cùng với thời gian hiến, khiến cho mọi thứ hỗn loạn, dung hợp thành thời không hiến, hóa thành vô gian. Vì vậy, khi vòng xoáy xuất hiện, cùng với lực lượng xé rách của đối phương, thì nó lập tức phải va chạm với thời không hiến của Hứa Thanh, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt không tiếng động. Thân thể Hứa Thanh hơi chấn động, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Thế nhưng hắn không chút chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết mà quát lớn. Chấn, ngưng, phong. Chấn là phong tỏa không gian, ngưng là đóng băng thời gian, phong là phong ấn cả thời không. Trong khoảnh khắc bóng dáng tu sĩ trung niên đông cứng giữa tinh không, dòng chảy thời gian quanh hắn ngưng động lại, hình thành một vùng thời không bị phong ấn, như hổ phách giam cầm cả người lẫn không gian chung quanh. Còn lúc đó thì thân thể Hứa Thanh phát ra ngân quang lấp lánh, tiên phôi sắp đại thành quán bộc phát ra, hóa thành chân thân to lớn như một vị thần linh, sừng sững giữa tinh không. Tay phải của Hứa Thanh giơ lên, năm ngón tay xòe ra, hóa thành ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm cực nguyên chất, hóa thành năm ngôi sao, ở trong lòng bàn tay hắn như là một tinh hệ thu nhỏ vậy. Hắn vận dụng sức mạnh tuyệt đối của mình giáng thẳng vào tu sĩ trung niên đang bị phong ấn. Tinh hoàn tử cũng không chút do dự, vận chuyển toàn lực để cân bằng hiến, lấy bản thân làm đại giá, gia trì lực lượng cho Hứa Thanh, khiến chiến lực của hắn không ngừng tăng vọt lên. Hải Tảo ở bên cạnh cũng lập tức bộc phát ra thiên phú chủng tộc, phong ấn nguyên chất toàn diện để hỗ trợ cho Hứa Thanh. Cả hai phối hợp, một bên thì gia tăng sức mạnh cho Hứa Thanh, một bên thì phong ấn đối phương. Dưới sự cộng hưởng, năm ngón tay của Hứa Thanh giáng xuống, mang theo uy thế như thiên uy vậy. Thế nhưng tu sĩ trung niên bị phong ấn lại từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy, hắn khàn giọng nói: "Ta nghĩ ta đã biết ngươi là ai, ngươi chính là Hứa Thanh." Vừa dứt lời, tu sĩ trung niên liếm môi, giơ tay phải lên trước mặt rồi đột ngột nắm chặt lại, răng rắc, không gian vỡ vụn, thời gian vỡ vụn, thời không sụp đổ. Sau khi tu sĩ trung niên buông lỏng bàn tay, lại một lần nữa nắm chặt lại, cả tinh hoàn tử chấn động dữ dội, máu tươi phun ra không ngừng. Thiên bình do cán cân, tiến hóa thành đang trên đà sụp đổ. Nhưng mà tinh hoàn tử không phải là kẻ dễ bị khuất phục. Bên ngoài thân thể hắn có từng sợi tơ ánh sao xuất hiện lấp lánh. Những sợi tơ này, mỗi một sợi đều dẫn dắt đến từ một tòa tinh hoàn tháp. Lúc này toàn bộ sức mạnh được thúc giục đến cực hạn. Ánh sao rực rỡ chói lọi, tạo thành lực lượng chống đỡ, làm chậm lại sự sụp đổ của cán cân thiên bình. Nhờ vào đó mà sự gia trì cân bằng dành cho Hứa Thanh vẫn được duy trì như cũ. Trong khi đó, Hải Tảo với tất cả những lá cây rách nát toàn thân run rẩy bắt đầu mọc ra vô số rễ đỏ từ những chiếc lá tàn tạ kia. Những cái rễ đỏ ấy lập tức vươn ra quấn chặt lấy tu sĩ trung niên. Phong ấn ban đầu giờ đây đã chuyển hóa thành trói buộc mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Nê Hổ Ly xuất hiện giữa tinh không, thần đài của nó phát ra kim quang trói lọi, hóa thành thần tượng khổng lồ. Toàn bộ sức mạnh của nó bùng nổ, khiến thân thể tu sĩ trung niên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bùn hóa. Vô số tinh cầu lấp lánh trên đỉnh đầu hắn cũng không ngừng áp chế xuống. Bọn họ đều đang dốc toàn lực để sáng tạo cơ hội cho Hứa Thanh. Thực sự thì tốc độ và chiến lược của tu sĩ trung niên này đã vượt xa tưởng tượng. Đây là lực lượng chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ cách hạ tiên một bước ngắn. Dù một bước này là cực khó vượt qua, nhưng mà một khi đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong thì kẻ đó không còn là thứ mà lực lượng thông thường có thể ngăn cản hoặc là hủy diệt. Đặc biệt là hiến pháp của hắn chính là tốc độ hiến, một dạng hiến đơn giản nhưng đáng sợ. Cái đơn giản của hiến pháp này là nằm ở khả năng nó kết hợp với vô số hiến khác mở ra vô vàn hướng đi. Nhưng dù vậy, tu sĩ trung niên rõ ràng chỉ đang thể hiện được một phần sức mạnh của mình. Trong trận chiến này, Hứa Thanh với tư cách là người có chiến lực cao nhất chính là mũi nhọn sắc bén để đối đầu. Tạo cơ hội cho mũi nhọn ấy chính là chiến thuật đặt ra tạm thời của toàn bộ nhóm. Những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự hy sinh không tiếc bất cứ giá nào của Tinh Hoàn Tử, Hải Tảo và Nê Hổ Ly, năm ngón tay của Hứa Thanh cuối cùng hoàn toàn đè xuống. Tinh không dung chuyển dữ dội, làm bát phương chấn động. Năm ngón tay tựa như thần linh, như tinh cầu, dưới sức mạnh của bàn tay, mang theo lực lượng của cả một tinh hệ, nhấn thẳng vào vị trí của tu sĩ trung niên. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có tiếng nổ vang trời lở đất. Năm ngón tay, dù là mang theo sức mạnh to lớn, nhưng khi hạ xuống, lực lượng ngũ hành chi cực ở bên trong lập tức quấn quanh, hóa thành một dạng sức mạnh phong ấn. Chiêu này thoạt nhìn như một đòn sát thủ chí mạng, nhưng trực thực tế nó là một dạng phong ấn cực hạn. Đây chính là chiến thuật mà Hứa Thanh lựa chọn. Hắn sử dụng sức mạnh của ngũ hành chi cực, nền tảng cấu thành, hạ hành tinh cầu, kết hợp với thời gian không gian, trật tự cân bằng và sự trói buộc nguyên chất để tạo ra một cái ấn pháp tối thượng. Cảnh tượng ấy khiến đồng tử của tu sĩ trung niên lần đầu tiên co rút lại, bản năng quán nhận ra một cảm giác nguy hiểm tột độ. Ngay lập tức cơ thể hắn mở đi, tốc độ hiến quán bộc lộ một tầng sức mạnh khác. Đó là vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua cả thời không, tiến vào một con đường không phải là song song. Hiến pháp của hắn đến một mức độ nào đó thì lại tương đồng với Hứa Thanh. Khác biệt ở đây là hắn không chọn sự phức tạp song song mà là một con đường thẳng tiến duy nhất. Sự tương đồng này chỉ có Hạ Thiên mới hiểu thấu, còn ở dưới Hạ Thiên thì chỉ có người như Hứa Thanh, người có phương hướng hiến pháp cuối cùng là trùng khớp với hắn thì mới có thể cảm nhận rõ được điều này. Trong lòng Hứa Thanh sóng gió cuộn trào như bão tố, con đường của hắn, hơi thở của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Từ trước đến nay hắn luôn tìm kiếm thập cực của bản thân, nhưng mãi không thể là xác định được hướng đi. Giờ phút này hắn như nhìn thấy một tia sáng le lói trong màn đêm đen kịt. Nhưng mà tiếc thay, tình thế hiện tại không cho phép hắn suy ngẫm quá nhiều. Hứa Thành buộc phải chôn vùi linh quang ấy xuống dưới đáy lòng. Giờ phút này, Hứa Thành như nhìn thấy một tia sáng le lói trong màn đêm đen kịt. Nhưng tiếc thay là tình thế hiện tại không cho phép hắn phải suy ngẫm quá nhiều. Hứa Thành buộc phải chôn vùi linh quang ấy xuống tận đáy lòng. Và rồi sát chiêu thực sự quán cũng bùng nổ, một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang theo một tia thần chủ chi uy, sức mạnh có thể làm tĩnh hoặc là phá vỡ vạn pháp. Âm thanh ấy vừa cất lên, tinh không liền rơi vào trạng thái trống rỗng. Tu sĩ trung niên dù là chuẩn tiên đỉnh phong thì cũng không thể ngăn được chấn động toàn thân. Tiếp theo là sự xuất hiện của thời không song song kết hợp với hiến pháp đại thành của Hứa Thành. Từng cái tiên phôi được triệu hồi từ các thời không song song trở về, tổng cộng là 479 cây tiên phôi xuất hiện như từng ngôi sao băng từ hư ảo hóa thành thực thể, cuối cùng quy tụ dưới tay Hứa Thành. 479 hợp nhất thành một đòn tuyệt sát chí mạng. Nó đánh thẳng vào người tu sĩ trung niên. Cây thiết tiễn 479 quy nhất được dẫn dắt bởi tiếng chuông, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ, lao thẳng đến tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên dù đã kích hoạt tốc độ cực hạn, lùi lại từ trong không gian, thời gian, từ quá khứ, tương lai, vận mệnh, nhân quả, thậm chí đến cả dấu vết ký ức, nhưng mà thiết tiễn vẫn không ngừng truy sát, phá vỡ không gian, thời gian, sụp đổ cả quá khứ vị lai, xuyên qua vận mệnh, xuyên thấu nhân quả. Cây thiết tiễn như một mũi giáo không thể ngăn cản, càn quét qua mọi trở ngại, tiếp tục đuổi theo từ mọi phương vị. Và rồi nó đuổi kịp, thiết tiễn lao thẳng vào mi tâm của tu sĩ trung niên. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến mi tâm, nơi đó lại xuất hiện một gợn sóng như biến thành mặt nước trong suốt. Từ đó một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, đó không phải sức mạnh của bản thân tu sĩ trung niên mà là một bóng lưng hùng vĩ mang theo khí tức đã vượt qua trần tiên. Khí tức ấy bộc phát mạnh mẽ, quấy động toàn bộ vũ trụ, khiến không gian run rẩy. Đó là Hạ Tiên, chính là sư tôn của tu sĩ trung niên, người đã để lại cho hắn một đạo bảo mệnh chi ảnh. Bóng lưng ấy chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiết tiễn đang lao tới. Chỉ một cái nhìn, thiết tiễn lập tức chấn động dữ dội, như bị một sức mạnh vô hình đánh bật trở lại, bay ngược về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh chỉ cảm thấy như có một đạo thiên lôi oanh tạc trong đầu, khiến thần hồn quán chấn động dữ dội. Ở phía xa, tinh hoàn tử đang hộc máu dữ dội, toàn thân run rẩy, thiên bình quán cuối cùng không thể giữ vững được và bắt đầu sụp đổ. Thần đài của Nê Hổ Ly lung lay, gần như không thể duy trì. Trong khi toàn thân của hải tảo thì tiếp tục vỡ vụn, những cái rễ đỏ đứt đoạn và rơi rụng xuống. Tận dụng khoảnh khắc thiết tiễn bị đánh lùi, tu sĩ trung niên lập tức lùi lại một khoảng cách xa, ánh mắt đầy kiêng kỵ và kinh hoàng nhìn về phía Hứa Thanh. Vừa rồi hắn đã thực sự kể cận tử vong. Sau một hồi chấn định lại, tu sĩ trung niên cất giọng lạnh lẽo nhưng có chút run rẩy. Hỗn Thiên Chi Hoàng, mệnh cho người, cung tộc của người hiệp trợ ta ra tay. Nghe vậy sắc mặt Hỗn Thiên Chi Hoàng tái nhợt. Hắn lưỡng lự, ánh mắt lóe lên sự do dự. Nếu chỉ đối phó với nhân tộc thì hắn không ngại ra tay, nhưng tình huống lúc này đã vượt xa giới hạn. Rõ ràng thượng sứ này không đơn thuần là muốn trấn áp Hứa Thanh, mà là muốn giết người. Khi Hỗn Thiên Chi Hoàng còn đang lưỡng lự, Hứa Thanh đã ép toàn bộ những âm thanh vang vọng trong đầu mình xuống. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía tù sĩ trung niên. Người đã không còn cơ hội nữa. Hứa Thanh cất giọng, âm điệu chắc nịch, mang theo uy nghiêm không thể phản bác. Dứt lời, ánh mắt hắn từ từ ngước lên, nhìn về phía tinh không bao la. Ngay lúc ánh mắt Hứa Thành hướng tới, tinh không ầm ầm chấn động, một vết nứt khổng lồ vô hình mà rõ ràng bị mạnh mẽ xé rách ra, mở ra một cánh cửa thông đến một vùng không gian khác. Từng bóng người lao ra từ đó, mang theo sát khí ngập trời và sức mạnh chấn động bốn phương. Người dẫn đầu chính là Chu Chính Lập, theo sau hắn là Viễn Sơn Tố, Lý Mộng Thổ, Tà Linh Tử cùng với toàn bộ những người đã phi thăng và các cường giả của siêu vật giới. Tất cả bọn họ, từng người lần lượt hiện thân giữa tinh không. Đây là lực lượng mà Hứa Thành đã chuẩn bị trước. Trên đường tới đây, để đề phòng bất chắc, Hứa Thành lệnh cho Chu Chính Lập triệu tập toàn bộ nhân lực từ các thời không khác nhau, tập hợp tại khu vực này, không chỉ nhằm hỗ trợ cho tình huống nguy cấp mà còn để chuẩn bị phá vỡ phong ấn trên người của chân thần trong tương lai. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Chu Chính Lập, đội quân hùng mạnh này đã đến, làm cho cả tinh không phải rung chuyển. Vết nứt khổng lồ xé toạc bức màn tinh không, khoảnh khắc ấy cuồng phong từ bên trong bùng nổ, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ, quấy động mọi làn gió trong không gian. Cả vùng hư vô tọa lạc cung điện của Hỗn Thiên tộc rung chuyển dữ dội, không thể đứng yên trước sức mạnh này. Từng tu sĩ lần lượt giáng lâm, mỗi người đều tỏa ra sát khí ngập trời. Nguyên chất trên người họ cũng tràn ra ngoài, mỗi người một mức độ khác nhau, nhưng tất cả đều ẩn chứa sự nguy hiểm. Rõ ràng là trong khoảng thời gian vừa qua, không chỉ riêng Hứa Thanh có được thu hoạch lớn, mà ngay cả những tu sĩ khác cũng có được những lợi ích lớn lao. Tu vi của họ so với lúc mới tới đây đã tịnh tiến rõ rệt. Chiến lực tổng thể của cả nhóm cũng được nâng cao lên một tầng thứ mới, đặc biệt là Tà Linh Tử và Chu Chính Lập. Hai người này vốn đã đứng trên đỉnh phong ở cảnh giới chúa tể, giờ chỉ còn cách đột phá đúng một nhịp thở nữa thôi. Lý Mộng Thổ tuy rằng không bằng, nhưng tu vi cũng tiến bộ vượt bậc so với trước. Về phần Thiên Quân Tịch Dị, hai huynh đệ nhà này tràn đầy khí thế, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhưng mà người tiến bộ vượt nhất lại chính là Viễn Sơn Tố. Nữ tử này không rõ là đã đi đâu, nhưng tiên phôi trên người nàng đã đậm hơn rất nhiều, tựa như là tiềm năng được đánh thức hoàn toàn vậy. Tất cả những điều này khiến cho nhóm tu sĩ hội tụ lại đây trở thành một lực lượng hùng mạnh đủ để quấy đảo phong vân. Hơn nữa thân là những kẻ phi thăng từ hạ giới, mỗi người trong số họ đều từng trải qua vô số những trận cạnh tranh sinh tử. Vì vậy, họ giống như một bầy sói hoang, đầy mưu kế và không thiếu những thủ đoạn tàn nhẫn. Khi đến nơi, khí tức của họ dao động mãnh liệt, ánh mắt tràn ngập sát khí và hung ác, khiến người khác không dám xem thường. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về các thành viên của Hỗn Thiên tộc và tên tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong kia. Cảnh tượng này khiến nội tâm toàn bộ Hỗn Thiên tộc chấn động, tâm thần họ trở nên bất an, cảm giác lo sợ lan tràn. Ngay cả Hỗn Thiên Chi Hoàng sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây là tình huống mà hắn không bao giờ muốn đối mặt. Thực tế mà nói thì khả năng xảy ra tình huống này vốn dĩ là khó, đến mức gần như không thể. Trước giờ Hỗn Thiên thần tộc sở hữu miễn chiến trinh lệnh, cho nên không cần lo lắng về sự xuất hiện của siêu vật sứ. Cho dù có đến thì bọn họ cũng chỉ càn quét bên ngoài, chứ không ảnh hưởng đến cốt lõi của tộc mình. Đây chính là lý do mà Hỗn Thiên Chi Hoàng trước đó vẫn ung dung, không hề lo sợ. Nhưng dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu, hắn cũng không ngờ rằng Hứa Thanh lại nắm giữ nhiệm vụ của tiên chủ. Đây mới là yếu tố mấu chốt. Chưa kể, Hứa Thanh còn sở hữu chiến lực kinh người, đến mức ngay cả khi thượng sứ xuất hiện cũng không hề làm hắn nao núng. Thậm chí vừa rồi còn suýt đã xảy ra chuyện phản sát. Những kẻ giáng lâm này, bất kể là khí tức hay cảm giác thì đều là thiên kiêu. Đám sư vật sứ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ý chí này bùng lên mạnh mẽ trong lòng của Hỗn Thiên Chi Hoàng, còn tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong thì thầm thở dài. Ngay khoảnh khắc nhận ra Hứa Thanh, hắn đã hiểu rõ lai lịch của đối phương. Hơn nữa nhờ địa vị và thân phận khác biệt, hắn nắm rõ nhiều thông tin hơn so với Hỗn Thiên Chi Hoàng. Hắn biết rằng không phải tất cả người phi thăng đều trở thành siêu vật sứ. Ở thiên ngoại thiên, một số tu sĩ nhân tộc vốn sinh sống tại đây có số lượng vượt trội, trở thành nền tảng cơ sở cho phần lớn tư thuộc. Thông thường ở trong một tiểu đội, người phi thăng chỉ chiếm khoảng 1/10 và phần lớn là bổ sung sau nhiều lần đào thải. Người phi thăng vốn dĩ đã khác biệt. Chính vì thế mà trong các kỳ trước, hầu hết bọn họ bị phân tán và được sắp xếp vào các tư thuộc khác nhau, đảm nhận những trách nhiệm riêng. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp toàn bộ người phi thăng cùng một kỳ lại được xếp chung vào một đoàn đội. Đội của Hứa Thanh chính là ngoại lệ duy nhất trong toàn bộ siêu vật sứ. Một đội hình hoàn toàn được tạo thành từ những phi thăng giả cùng một kỳ với nhau. Nhìn nhóm tu sĩ giáng lâm này, tu sĩ trung niên chỉ biết thở dài. Đây cũng là lý do khiến hắn phải muốn nhanh chóng ra tay và ép buộc Hỗn Thiên tộc hợp tác. Hắn hiểu rằng không thể kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng là giải pháp duy nhất. Dù cho hắn có bối cảnh mạnh mẽ, là đệ tử của Hạ Tiên, nhưng hắn cũng hiểu rõ bản thân không thể đối đầu với cả nhóm này. Ngay cả sư tôn quán cũng không thể gánh nổi hậu quả nếu làm như vậy. Thân thể quán chợt lùi lại, rồi nhanh chóng xuất hiện bên ngoài hoàng cung. Hắn định dùng truyền tống trận để rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Chuyện này hắn đã không thể quản được nữa. Đạo tranh lần này, hắn chỉ có thể thở dài từ bỏ, không có cách nào giành lấy. Hơn nữa tình huống hiện tại hoàn toàn đang bất lợi cho hắn, sơ suất một chút thì nguy hiểm vẫn lạc là điều khó tránh, vì vậy hắn lập tức quyết định là rút lui. Hứa Thanh nhìn hành động này cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngoại trừ cả ngốc chứ không ai dám đứng đó mà đối mặt với sự xuất hiện của cả một nhóm bọn họ mà lại không lựa chọn lùi bước. Đặc biệt là sau khi đã trải qua một lần hiểm cảnh sinh tử, nhưng mà cứ thế mà đi hay sao? Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, tay phải nhẹ nhàng giơ lên chỉ ra một cái, tiễn hắn một đoạn. Chu Chính Lập lập tức bộc phát khí thế toàn thân quát lớn, tuần pháp chỉ. Ngay sau đó Lý Mộng Thổ cũng không chút do dự ra tay. Tà Linh Tử chỉ chớp mắt cũng lập tức đưa ra quyết định. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Hứa Thanh, hơn nữa đây không phải chuyện sinh tử liên quan đến bản thân, cho nên cũng lựa chọn xuất thủ. Viễn Sơn Tố thì lại càng không chần chờ, chiến lực của nàng bùng nổ mãnh liệt, Tinh Hoàn Tử cũng tham gia. Dù gì thì chuyện này vốn là bắt nguồn từ hắn, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Thiên Quân Tịch Dị vì lòng cảm kích với Tinh Hoàn Tử và sự kính sợ Hứa Thanh cũng lập tức bộc phát sức mạnh mà không hề giữ lại. Những người giáng lâm khác dù trong lòng có suy nghĩ gì, nhưng ở trước tình thế người đông thế mạnh, tất cả đều bộc phát tu vi, hình thành sát chiêu của riêng mình. Những sát chiêu của gần 100 người phi thăng, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ như sao băng, lại cùng nhau hội tụ lại, tạo thành một dòng chảy năng lượng kinh thiên động địa. Dòng chảy ấy quét thẳng về phía cung điện hỗn thiên như một cơn đại hồng thủy, cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi. Bản thân cung điện dù được xây dựng từ chất liệu kiên cố đến đâu thì cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp như thế này. Trong nháy mắt, nó sụp đổ và hóa thành tro bụi, cuốn lên không trung. Cảnh tượng ấy lập tức lộ ra lối vào địa bàn của hỗn thiên tộc, đồng thời cũng để lộ một thân ảnh mờ nhạt của tu sĩ trung niên. Hắn đang trong quá trình khởi động truyền tống trận, thân thể dần phân giải, nhưng lúc này khuôn mặt mờ ảo quán biến sắc, máu tươi từ miệng phun ra, thân thể vốn đang trong trạng thái chuyển động bị chấn động vặn vẹo. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể dựa vào ấn ký sơ tôn để cưỡng ép hoàn thành việc truyền tống, bất chấp mình bị thương. Trong nháy mắt, hắn biến mất không còn thấy tung tích. Hứa Thành lạnh lùng quan sát, ánh mắt không hề có chút dao động nào cả. Đi rồi thì cũng thôi, dù sao đối phương cũng là chuẩn tiên đỉnh phong. Lần sau gặp thì giết tiếp. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người của Hỗn Thiên Chi Hoàng. Phía sau hắn, nhóm siêu vật sứ cũng theo sau, đồng loạt nhìn theo. Bị nhóm người này nhìn chằm chằm vào như vậy, Hỗn Thiên Chi Hoàng không khỏi rùng mình, cảm giác như bản thân rơi vào vực thẳm. Không chút do dự, hắn thu lại tất cả tư thái kiêu ngạo, lập tức quỳ lạy trước Hứa Thanh, hai tay giơ cao, hắn dâng di vật của đệ tứ chân quân, giọng nói lớn lên: "Hạ tộc có tội, nguyện dâng vật này, mong được thượng tộc nguôi giận." Hỗn Thiên Chi Hoàng trong lòng lúc này là vô cùng bất an, nhưng lão không có lựa chọn nào khác. Lão còn đang định tiếp tục nói thì Hứa Thanh đã giơ tay lên, khối đất màu vàng mà Hỗn Thiên Chi Hoàng dâng lên lập tức bay vào tay Hứa Thanh. Hứa Thanh ngắm nghía một lát, sau đó chia đôi khối đất, đưa một nửa cho Tinh Hoàn Tử. Sau khi làm xong, Hứa Thanh bình tĩnh nói: "Đà tạ trừ vị đã tương trợ. Ta có nhiệm vụ của tiên chủ, tìm kiếm cửu sắc băng, có thể dập tắt thần hỏa. Đến tộc này, phát hiện nơi đây hình như có. Vậy thì làm phiền chư vị thay ta đi thăm dò một chút." Lời vừa dứt, ánh sáng của mọi người lập tức sáng lên. Ai nấy đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hứa Thanh. Vì vậy từng người lập tức trở nên phấn chấn, đồng thanh lĩnh mệnh rồi lao thẳng về phía của Hỗn Thiên tộc. Hứa Thanh thì đứng bên ngoài mà không có bước vào. Hắn tiếp tục ngắm nghía một nửa khối thiên lý chi thổ còn lại trong tay. Ở bên cạnh, Hỗn Thiên Chi Hoàng sắc mặt xanh mét, nội tâm tràn đầy lo lắng. Nhưng mà trong tình huống này, hắn không thể làm gì hơn. Rất nhanh sau đó, một cảnh tượng khiến sắc mặt hắn tái nhợt hoàn toàn đã diễn ra. Tinh Hoàn Tử từ trong địa bàn của Hỗn Thiên tộc bước ra, vẻ mặt kỳ lạ, hướng về phía Hứa Thanh mà nói: "Ở bên trong có một số thứ rất đặc biệt, hình như đúng là cửu sắc, cho nên ngươi có muốn vào nhìn xem không?" Nghe vậy, Hứa Thanh thoáng ngẩn người ra, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "Thực sự có sao?" Tinh Hoàn Tử do dự một chút trầm giọng nói: "Không dám chắc lắm, nhưng mà thứ này dường như có liên quan đến Cực Quang Tiên Cung." Hứa Thanh không tin rằng cái cớ mình bựa ra để thăm dò lại thực sự dẫn đến việc tìm được cửu sức băng mà cửu ngạn tiên chủ đang cần nằm ngay ở tại Hỗn Thiên vũ trụ này. Nếu như mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy thì nhiệm vụ mà cửu ngạn tiên chủ giao phó chẳng phải là quá mức nực cười hay sao? Hơn nữa nếu nơi đây thực sự có cửu sắc băng, điều đầu tiên Hứa Thanh cần làm là lật đổ những phán đoán trước đây quán về độc quân. Vì vậy, dù nghĩ thế nào đi nữa, thì khả năng tồn tại cửu sắc băng ở cái nơi này gần như là bằng không. Suy nghĩ đến đây, Hứa Thành khẽ nhíu mày, nội tâm tràn ngập suy tư. Sau một hồi cân nhắc, hắn cất đi khối thiên lý thổ trong tay, nhưng vẫn không vội bước vào lãnh địa của Hỗn Thiên thần tộc để thăm dò. Thay vào đó hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào Hỗn Thiên Chi Hoàng, kẻ đang quỳ lạy ở ngay bên cạnh. Hỗn Thiên Chi Hoàng lúc này sắc mặt tái nhợt, thân sắc đầy vẻ không thể tin nổi, thân thể run rẩy. Hắn rất rõ ràng rằng nếu mình không giải thích rõ ràng chuyện này thì điều đang chờ đợi toàn tộc chính là tai họa ngập trời, mà bất kỳ lý do nào cũng có thể dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục. Liên quan đến tiên chủ thì làm gì có ai dám lơ là, dù là chủ thượng của mình cũng không nhất định dám hé răng. Nghĩ đến đây, khi ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, Hôn Thiên Chi Hoàng không kìm được vội vàng hô lớn. Đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ta biết vị đạo hữu kia đang nhắc tới thứ gì. Đó tuyệt đối không phải cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ cần. Đó chỉ là đồ vật cũ của cực quang tiên cung. Năm xưa tộc ta vì tưởng nhớ cực quang tiên cung mà hao phí đại giới khổng lồ từ trong hư vô vớt lên một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này là băng quang, tuy rằng có chứa ánh sáng cửu sắc nhưng tuyệt đối không phải là cùng một thứ. Hôn Thiên Chi Hoàng không dám giấu giếm, lập tức nói rõ mọi chuyện. Hứa Thanh nghe vậy, gương mặt vẫn không biểu cảm, chỉ thản nhiên lên tiếng. Là phải hay không, ta xem qua sẽ biết ngay. Hiện tại Hỗn Thiên nhất tộc Tư Hoang trở xuống, lập tức phải giao nộp hồn huyết. Nếu như chống lại thì giết không tha. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, ngữ khí không cho phép bất kỳ một sự phản kháng nào. Tinh Hoàn Tử đứng bên cạnh cũng lập tức tỏa ra khí thế sắc bén. Hải Tảo và Nê Hồ Ly cùng với những người khác nhanh chóng biểu lộ uy áp, bao phủ toàn bộ Hỗn Thiên tộc. Hôn Thiên Chi Hoàng mặc dù do dự nhưng hắn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rằng lúc này không thể gây thêm hiểu lầm, mà hành động của Hứa Thanh cũng không giống như là muốn dễ dàng diệt tộc. Ngược lại, hành vi của Hứa Thanh có vẻ rất cẩn trọng, như để đề phòng điều gì đó ngoài ý muốn sau khi tiến vào lãnh địa của bọn họ. Nghĩ đến đây, Hôn Thiên Chi Hoàng cắn răng, giơ tay ấn vào mi tâm, lấy ra hồn huyết để giao nộp, ngay sau đó ra hiệu cho tộc nhân làm theo. Cả Hỗn Thiên Hoàng tộc đều im lặng, lần lượt giao nộp hồn huyết của mình. Những giọt hồn huyết tụ lại rơi xuống trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay phải lên, toàn bộ hồn huyết lập tức bay về phía Nê Hồ Ly. Người ở lại bên ngoài. Nếu như nơi này có bất kỳ dị thường nào, tất cả tộc nhân Hỗn Thiên, toàn bộ tiêu diệt. Nê Hồ Ly gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, thu hồi lại hồn huyết. Thần uy của hắn nhanh chóng tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ tộc nhân của Hỗn Thiên tộc đang quỳ lại. Dường như cảm thấy chưa đủ an toàn, Hứa Thanh quay sang nhìn Hải Tảo. Hứa Thanh cũng không hoàn toàn tin tưởng Hải Tảo, nhưng vẫn ra lệnh cho nó phong ấn Hỗn Thiên Chi Hoàng, sau đó cùng mình tiến vào lãnh địa của Hỗn Thiên tộc. Hải Tảo hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo. Nó tản ra các lá cây, hình thành nên một tầng phong ấn mạnh mẽ, trói chặt lấy Hỗn Thiên Chi Hoàng. Hỗn Thiên Chi Hoàng không dám phản kháng, để mặc cho bản thân bị phong ấn hoàn toàn. Sau khi sắp xếp xong, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sâu thẳm, hắn không rõ do dự nữa, dẫn theo Hải Tảo và Hỗn Thiên Chi Hoàng đã bị phong ấn, tiến thẳng vào lối vào của Hỗn Thiên tộc. Tinh Hoàn Tử dẫn đầu, Hứa Thanh theo sau, cả hai nhanh chóng biến mất ở lối vào. Lãnh địa của Hỗn Thiên Hoàng tộc là một tinh hệ được ẩn giấu khá là cẩn thận. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Hứa Thanh có thể thấy vô số tinh cầu bên trong tỏa sáng bất quy tắc. Trong đó có một điểm sáng đặc biệt khiến Hứa Thanh cảm giác kỳ lạ. Hắn tập trung thần niệm lan tỏa phóng đại tinh hệ trước mắt. Trong chớp mắt, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Khi ánh mắt Hứa Thanh dừng lại ở trung tâm của tinh hệ, hắn thấy năm thân ảnh to lớn đang ngồi xếp bằng. Đó là năm cỗ thi thể thần linh của Hỗn Thiên nhất tộc. Thân hình khổng lồ, da thịt nhiều màu sắc, khuôn mặt đầy những đường nét phức tạp, nhưng tất cả đều đã khô héo. Ở trung tâm của năm cỗ thi thể này có một tinh cầu hoàn toàn đóng băng. Ở bên trên tinh cầu ấy chỉ có duy nhất một cỗ quan tài. Quan tài này được chế tạo từ băng, phát ánh sáng cửu sắc rực rỡ. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà ánh mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Hôn Thiên Chi Hoàng ở bên cạnh vẻ mặt tái nhợt vội vàng truyền âm với giọng điệu run rẩy. Đại nhân, năm thi thể kia tuy là thần linh tổ tiên của tộc ta, nhưng từ khi tộc ta quy hàng, chúng đã gánh vác sứ mệnh, dùng huyết mạch để chấn áp bọn họ. Vô số năm qua vẫn luôn như vậy, chưa từng động tới. Cỗ quan tài băng kia cũng được đặt ra để tăng cường sự chấn áp, bởi vì một khi bọn họ sống lại, đối với tộc ta bây giờ mà nói là điều không thể chấp nhận, họ sẽ lập tức thôn phệ toàn bộ huyết nhục của đồng tộc. Hôn Thiên Chi Hoàng lo sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích tất cả. Tinh Hoàn Tử nghe vậy, liếc nhìn Hỗn Thiên Chi Hoàng một cái. Hắn cũng từng nghe về những chuyện tương tự. Ở trên đệ ngũ tinh cầu này, có không ít tộc quần bị ép buộc phải tự mình chấn áp thần linh tổ tiên. Có chút thú vị. Ngươi nói rằng tộc ngươi chưa từng động tới những thi thể kia sao? Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hỗn Thiên Chi Hoàng. Lời nói của hắn như tiếng sấm rền, vang vọng trong tâm thần của Hỗn Thiên Chi Hoàng, khiến hắn hoảng sợ. Ý của đại nhân là... Hôn Thiên Chi Hoàng cẩn thận hỏi lại với giọng điệu đầy lo lắng. Tinh Hoàn Tử bên cạnh cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, chờ đợi lời giải thích. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, ý thức được điều gì đó. Với tu sĩ ở đệ ngũ tinh cầu này, nơi thần linh bị chấn áp từ lâu, tinh cầu thiếu đi các dị chất của thần linh. Ở tại đây tiên linh khí dồi dào, các tộc quần đã không còn con đường tu thần nữa. Những cảnh tượng tương tự như vậy có thể là quen thuộc với người cũ, nhưng với tu sĩ thế hệ mới chưa từng được chứng kiến thì việc nhận ra nó là rất khó khăn. Nhưng bản thân của Hứa Thanh thì khác, hắn đến từ tinh cầu thứ 9, nơi mà thần linh hoành hành và các tộc quần vẫn còn thờ phụng thần linh. Hứa Thanh cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến với chính bản thân thần linh nữa. Dù là đối mặt với thần tử, nữ đế hay là quỷ động, hắn đều có kinh nghiệm rất sâu sắc. Do đó chỉ cần liếc nhìn một cái, Hứa Thanh đã nhận ra bố cục nơi đây. Đây chính là một cái nghi thức thành thần. Tuy nhiên nghi thức này dường như đã bị khuyết thiếu và không đủ độ hùng vĩ. Nghi thức này đã bị ẩn giấu đi. Hứa Thanh nhào mắt tay phải giơ lên. Tiên phôi trong cơ thể phát sáng tỏa ra một luồng ánh sáng màu bạc, đặc trưng của tiên khí. Ánh sáng bạc lan tỏa ra từ tay của Hứa Thanh, nhập vào tinh quang của tinh hệ bên dưới. Ngay lập tức tinh quang bị ánh bạc nhuộm màu, từng sợi như dệt thành một tấm lưới bạc dày đặc. Dưới sự điều chỉnh của Hứa Thanh, ánh sáng trên tấm lưới bạc này lúc sáng lúc tối, cuối cùng hiện rõ hình dạng của một trận pháp khổng lồ bao phủ lên toàn bộ tinh hệ. Trận pháp này nối liền mỗi một tinh cầu, bao phủ cả năm tôn thần thi và cỗ quan tài băng vào bên trong, tạo nên một lực lượng đối kháng giữa trong và ngoài. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hỗn Thiên Chi Hoàng lập tức tái nhợt đi, tinh hoàn tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói lạnh lẽo của Hứa Thanh vang lên, phá vỡ sự im lặng. Nơi này ban đầu đúng là được dùng để trấn áp như người nói, nhưng sau đó nó đã bị biến đổi, trở thành cơ sở cho một nghi thức thành thần với quy mô lớn hơn. Tuy nhiên nghi thức này rõ ràng đã bị điều chỉnh, khiến cho việc thành thần không thể thành công. Hỗn Thiên Chi Hoàng, chuyện này ngươi có lời giải thích nào không? Ánh mắt Hứa Thanh tràn đầy uy nghiêm, khiến Hỗn Thiên Chi Hoàng run rẩy quỳ xuống. Đại nhân, tộc ta tuyệt đối không dám để tộc nhân thành thần. Bố trí tại đây là để tinh luyện huyết mạch của tộc nhân, khiến huyết mạch trở nên tinh khiết hơn. Hỗn Thiên Chi Hoàng không dám giấu giếm nữa, phải nói ra sự thật, nhưng trong lòng hắn tràn đầy cay đắng, bởi không ngờ rằng nghi thức bị che giấu kỹ càng như vậy mà lại bị người ta dễ dàng nhận ra. Không quan trọng, Hứa Thành giơ tay lên mạnh mẽ bóp chặt lại, răng rắc một tiếng, trận pháp khổng lồ lập tức rung chuyển, những mấu chốt bên trong bị đứt gãy, khiến toàn bộ nghi thức triệt để phế đi. Sau đó giọng nói của Hứa Thành vang lên. Tinh hoàn tử, các ngươi bây giờ có thể bước lên tinh cầu đó, mang cỗ quan tài ra, hơn nữa an bài cho mọi người chuẩn bị hấp thu nguyên chất. Tinh hoàn tử gật đầu dẫn theo Chu Chính Lập tiến về phía cỗ quan tài băng, còn Hứa Thanh đứng yên để lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu thì tinh cầu đóng băng đột nhiên rung chuyển, một luồng nguyên chất nồng đậm từ bên trong bốc lên, khúc khuếch tán ra khắp cả tinh hệ. Nghi thức đã hoàn toàn tan rã, sau đó tinh hoàn tử và Chu Chính Lập quay trở lại. Phía sau là cỗ quan tài cửu sắc băng quan rực rỡ. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, ánh mắt lóe lên sự hiểu biết. Thứ này không phải là cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ cần. Đây là bảo vật do cha mẹ của cực quang thiếu chủ chế tạo ra để tạo nên một thời đại thần linh, làm nô lệ cho hắn. Hứa Thanh thản nhiên giơ tay, thu cỗ quan tài bay về phía hắn. Sau khi kiểm tra kỹ, hắn thu hồi nó lại rồi xoay người rời đi. Đây... Dù là tinh luyện huyết mạch hay gì chăng nữa thì nó đã không còn quan trọng. Nguyên chất tràn ngập tại nơi đây, Hứa Thanh tin rằng Chu Chính Lập và những người khác sẽ thu thập đầy đủ, và trong số đó chắc chắn là sẽ có phần của hắn. Chuyện ở đây đã xong, nhiệm vụ nguyên chất cũng đã đủ. Tiếp theo, vị chân thần kia mới là món ăn chính trong bữa tiệc thịnh soạn này. Hứa Thanh bước ra khỏi lãnh địa của Hỗn Thiên tộc, ánh mắt đầy ý chí, quyết tuyệt, một đi không trở lại.